Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 68, ba tớ cứ sợ tớ sẽ thích Trịnh Hy thế là bắt ép tớ đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Sâm và bạn đệ tử đánh quái xong, hệ thống thông báo boss lớn đến. Bang hội đột nhiên náo nhiệt, ồn ào xem có đi không. Bang hội, đơn phương không phải là tội. Sâm Sâm tới không, bang hội. Sâm Sâm nha đầu, hả, nhưng mà tớ đang dẫn đệ tử đi đánh quái. Bang hội, Hoa Mộc Lan, Sâm Sâm thật là có trách nhiệm, nhưng mà đệ tử thì dẫn đi đánh quái lúc nào cũng được mà. Bang hội đơn phương không phải là tội. Đúng vậy, khó khi có nhiều người đi chung, đệ tử để lần sau dẫn đi cũng được mà. Bạch Sâm đang rất do dự. Bạn đệ tử thấy Bạch Sâm chậm chạp không đánh quái tiếp, cảm thấy có chuyện là lạ. Nhóm TT, sư phụ, có chuyện gì vậy? Nhóm Sâm Sâm nha đầu, à không có gì, con chờ một lát. Bạn đệ tử không nói gì nữa. Chuyện trinh thám, bang hội, Sâm Sâm nha đầu, nhưng mà tớ đã hứa sẽ dẫn bạn ấy đi, bang hội. Tiết Linh Lung, có gì đâu, đâu phải sau này sẽ không đưa người đó đi nữa đâu, bang hội. Hoa Mộc Lan, quan trọng nhất là tụi tớ cần người biết trị thương như cậu. Cậu cũng biết những người biết trị thương ít lắm mà. Bạch Sâm, nghe nói cũng có lý đấy. Nếu đánh boss tập thể thì nghề nghiệp của Bạch Sâm dĩ nhiên rất cần thiết. Nhưng mà bây giờ cung không đủ cầu. Bởi vì nghe nói cần thiết thế thôi chứ thực chất thì rất cực. Rất ít người chịu theo. Thì ra là vì cần thiết nên mới lôi kéo cô đi. Bạch Sâm mở danh sách bang hội ra. Tất cả những người theo nghề nghiệp của cô đều đã tham gia hoạt động khác. Chỉ còn mình cô thôi. Nhưng mà còn bạn đệ tử. Bạch Sâm rất đau khổ. Rất bối rối. Lúc này, ước gì được làm em bé bỗng nhiên đăng nhập. Anh ta cũng nằm trong bang hội của Bạch Sâm. Một câu anh ta cũng không nói. Chỉ nhìn một lúc rồi đăng xuất mất. Bạch Sâm, nhưng mà bây giờ cô rất khó xử. Không có dư thời gian mà đi quan tâm nhị sư phụ rảnh rỗi này. Vào lúc cô đang cực kỳ giằng xé nội tâm thì bỗng nhiên, bạn đệ tử gửi tin nhắn cho cô. Nhóm TT, sư phụ, con có việc rồi, phải thoát game thôi, bye bye. Giọng điệu của bạn ấy khó khi bình thường như vậy, nhưng như vậy lại càng không bình thường. Bạch Sâm lại không chú ý gì nhiều, vừa nghĩ mọi chuyện đến thật đúng lúc, vừa gõ chữ nói. Lần sau mới đưa con đi đánh quái. Nhóm TT, bye bye sư phụ. Nói xong, nick của bạn ấy vụt tắt. Bạch Sâm thở phào nhẹ nhõm, đồng ý tham gia vào bang hội. Đánh boss xong cũng mất một thời gian. Bạch Sâm phát hiện, mọi người đánh boss bự xong còn chưa đi nghỉ ngơi thì đã chạy đến chỗ quái vật hay tụ tập chiến tiếp, bang hội. Sâm Sâm nha đầu, cái gì? Sao mọi người cũng đi đánh quái nữa, bang hội? Tiết Linh Lung, nhiệm vụ đêm thất tịch, thề non hẹn biển, bang hội chúng ta ghét mấy cái hoạt động này chết đi được, bang hội. Sâm Sâm nha đầu, tớ cũng ghét. Sau đó thì các đôi tình nhân cũng phản kích lại, cười nói cái gì mà gái ế còn sợ không tìm được trai gà sao. Bạch Sâm cười cười thoát game. Vừa đúng lúc Giai Tề trở về, hôm nay cô nàng bị bắt về nhà ba mẹ, không biết sao mà đến tận giờ này mới về. Bạch Sâm liếc nhìn cô nàng, thấy cô nàng có vẻ mệt mỏi lắm. Bạch Sâm nói, sao vậy? Giai Tề nhức đầu không thôi. Ba tớ cứ sợ tớ sẽ thích Trịnh Hy, thế là bắt ép tớ đi xem mắt. Bạch Sâm, cách chương.